Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 449, Hyuga một tộc bàn tính. Các vị, đến bây giờ ta muốn tất cả mọi người có thể xác định Osusuki nhất tộc tồn tại a. Trầm mặc hồi lâu, Hyuga Hayashi đột nhiên nói đến. Hyuga nhất tộc, đám người xì xào bàn tán một trận, cuối cùng đều biểu thị ra tán đồng. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ thảo luận không phải Osusuki nhất tộc tộc nhân tìm đến Yamanaka Vie làm cái gì, mà là như thế nào mới có thể cùng bọn hắn bắt được liên lạc. Theo trước đó Yamanaka Vie nói, Osusuki nhất tộc là chúng ta tiên tổ đưa đến trên mặt trăng. Hẳn là sẽ có một ít chúng ta không biết bí thuật. Nếu như có thể thu hoạch được những này bí thuật lời nói. Chấm ngoặc kép. Hyuga Hayashi, để ở đây Hyuga nhất tộc tộc nhân bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn ngay từ đầu liền đem trọng điểm sai lầm. Mà lúc này, làng lá miệng, Shisui chính cho Osusuki Fuyen giới thiệu xa xa Phù Điêu. Đang nghe Phù Điêu là lịch đại Hokage ảnh chân dung về sau. Osusuki Fuyen chỉ cái thứ từ ảnh chân dung nói đến. Ta nhớ được Minato tiên sinh là thôn các ngươi thứ đệ tứ Hokage a. Vì cái gì Phù Điêu không hề giống hắn? Khụ khụ, cái này sao? Chấm ngoặc kép, Shisui nhất thời nghẹn lời. Không biết nên giải thích thế nào? Osusuki Fuyen nhìn xem Shisui xấu hổ lấy bộ dáng gấp gáp. Lộ ra tiếu dung, Yamanaka Vie ở phía sau ăn hai người nguyên vị thức ăn cho chó. Thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn nhớ tới Pakura, lập tức Yamanaka Vie thở dài. Hiện tại hắn cùng Pakura cũng không thể giống bọn hắn dạng này quang minh chính đại sóng vai đi vào Konoha, chớ nói chi là kết hôn. Nghĩ đến cái này, Yamanaka Vie đột nhiên cảm thấy trước mặt hắn hai người rất chướng mắt. Fuyen tiểu thư, người liền theo Shisui tại Konoha du ngoạn a. Có gì cần bẻ gãy cái này đá dao giải phẫu? Ta ngay lập tức sẽ chạy tới. Yamanaka Vie lấy ra một thanh băng dao giải phẫu. Đưa cho Osusuki Fuyen. Biến mất ngay tại chỗ. Shisui. Xa là có chuyện gì phải xử lý sao? Ta nhìn hắn rất gấp bộ dáng. Hẳn là a. Bất quá lão sư hắn thường xuyên xuất quỷ nhập thần. Không cần để ý. Tiếp xuống chúng ta đi trong thôn nhìn xem. Tốt. Nghe ngươi. Nói xong Osusuki Fuyen lộ ra nụ cười ngọt ngào ngoan ngoãn đi theo Shisui. Shisui cùng Fuyen vừa nói vừa cười đi vào Konoha. Bọn hắn đều không có chú ý tới cảnh vệ bộ thành viên ánh mắt phức tạp. Thủ vệ cảnh vệ bộ đã sớm chú ý tới Yamanaka Vie ba người. Hắn thân là Uchiha nhất tộc tộc nhân. Trong tộc thiên tài Uchiha Shisui dáng vẻ nên cũng biết. Chính là bởi vì nhận ra Shisui. Hắn nhìn Shisui ánh mắt mới sẽ như vậy khó chịu. Shisui là Uchiha nhất tộc thiên tài. Cùng một cái Hyuga nhất tộc nữ nhân anh em để hắn có chút không tiếp thụ được. Đưa mắt nhìn Shisui cùng Fuyen sau khi rời đi. Cảnh vệ bộ thành viên lập tức đem tin tức truyền về Uchiha nhất tộc. Làm đồng dạng chuyện còn có Hyuga nhất tộc cảnh vệ bộ thành viên. Không giống với Uchiha nhất tộc tộc nhân. Hyuga nhất tộc người là biết đạo Osusuki nhất tộc tồn tại. Lại thêm hôm nay Hizashi cùng Osusuki Hachiichi nói chuyện trời đất thời điểm hắn liền tại phụ cận. Đối Osusuki Hachiichi phục sức nhìn rất rõ ràng. Vừa mới qua đi thiếu nữ quần áo rõ ràng là Osusuki nhất tộc phong cách. Cho nên Hyuga nhất tộc cảnh vệ bộ thành viên xác định thiếu nữ này liền là Osusuki nhất tộc tộc nhân. Cho nên hắn cũng hướng trong tộc truyền tin tức. Shisui đối đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Hắn mang theo Osusuki Fuyen tại Konoha bốn phía du ngoạn. Lúc chạng vạng tối, Shisui cùng Fuyen đi tới Ichikaru mì sợi. Fuyen còn là lần đầu tiên nhìn thấy mì sợi có chút hiếu kỳ. Shisui cười nói đến, đây là chúng ta thôn món ngon nhất trước mặt. Lão sư của ta còn có Minato đại nhân đều rất ưa thích. Fuyen hơi kinh ngạc, thật sao? Cái này mì sợi ăn ngon như vậy? Người nếm qua liền biết nói. Lão bản hai bát lớn hải sản mì sợi. Tốt, xin chờ một chút. À, đây không phải Shisui sao? Đã lâu không gặp, Ichikaru lão bản nhiệt tình chào hỏi. Gần nhất tại thi hành nhiệm vụ rất lâu không có trở về. Đây không phải vừa về đến liền đến ngươi cái này ăn mì. Dạng này à, vậy hôm nay mì sợi đặc biệt đưa hai ngươi phần xoa thiêu. Chỉ chốc lát, hai bát lớn bốc hơi nóng hải sản mì sợi liền đưa đến Osusuki Fuyen cùng Shisui trước mặt. Shisui đưa cho Fuyen một đôi đũa. Đến, Fuyen thử một chút, Fuyen kẹp lên một đũa mặt. Nếm thử một miếng, hơi kinh ngạc nói đến. Ăn ngon, ta tưởng tượng muốn tốt ăn. Shisui cười một cái nói đến. Đúng không, ta cùng lão sư thường xuyên ở chỗ này ăn. Sẽ không sai. Rất nhanh hai bát lớn mặt liền bị hai người giải quyết. Giao trả tiền về sau, Shisui mang theo Osusuki Fuyen hướng Hokage Nham đi đến. Hokage Nham là tê nhìn Konoha chỗ tốt nhất. Hiện tại trời đã tối. Từ Hokage Nham bên trên nhìn Konoha liền là một mảnh đèn đuốc thế giới. Oa, thật đẹp, càng đẹp còn ở phía sau đâu. Nói xong Shisui hai tay kết ấn. Đối bầu trời sử dụng hỏa độn, hỏa diễm trên không trung nở rộ, liền giống như pháo hoa mỹ lệ. Fuyen bị một màn trước mắt cảm động. Một lát sau nàng ánh mắt mê ly nhìn xem Shisui, đáp lấy hỏa độn cuối cùng một tia sáng. Fuyen lấy dũng khí đối Shisui gương mặt hôn lên. Shisui bị Fuyen cử động giật nảy mình. Còn tốt hỏa độn đã biến mất, thấy không rõ lẫn nhau mặt. Nếu không Shisui đều không biết nên làm sao đối mặt Fuyen. Converter 11, com hai người đứng tại Hokage Nham bên trên, lắng nghe lẫn nhau hô hấp. Tay của hai người không biết đạo từ lúc nào đã 10 ngón đan sen. Đêm đã khuya, Shisui mang theo Fuyen đi tới Yamanaka nhất tộc. Uchiha nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc quan hệ quá kém. Đối Fuyen đoán chừng cũng sẽ không quá hữu hảo. Uchiha không thích hợp Fuyen ở lại. Hyuga, Fuyen nói tạm thời còn không có đi nhận thân ý nghĩ. Cho nên suy đi nghĩ lại, hai người vẫn là đi tới Yamanaka nhất tộc. Hai người đang chuẩn bị gõ cửa, vừa vặn gặp được chấp hành nhiệm vụ trở về Yamanaka Ino. Ino nhận biết Shisui, biết đạo hắn là Yamanaka vi đệ tử, cho nên trực tiếp mang theo hai người tiến vào Yamanaka nhất tộc. Đi vào, mượn ánh đèn, Ino thấy rõ Osusuki Fuyen tướng mạo. Nét mặt của nàng trở nên có chút cổ quái. Do dự một lát sau, Ino hỏi, cái kia, Shisui Kaka, nàng là ai a? Là Hinata tỷ tỷ sao? Shisui cười một cái nói đến, không phải, nàng gọi Osusuki Fuyen, không phải Hyuga nhất tộc tộc nhân. Thế nhưng là nàng và Hinata dung mạo thật là giống a. Ino hai lần nâng lên Hinata, để Fuyen hứng thú. Tiểu cô nương, người nói Hinata là ai a? Hinata là bạn học của ta, Hyuga nhất tộc đại tiểu thư, cùng tỷ tỷ ngươi lớn lên phi thường giống. Ino giải thích đến, nghe được Hyuga nhất tộc có cùng mình tướng mạo tới gần nữ hài. Fuyen cải biến trước đó ý nghĩ. Hyuga Hinata sao? Thú vị, Shisui ngày mai ta muốn đi Hyuga nhất tộc nhìn xem. Shisui thần sắc có chút khó khăn. Đi Hyuga nhất tộc à? Gia tộc của ta cùng Hyuga nhất tộc quan hệ rất kém cỏi. Ta đi giống như không tốt lắm. Fuyen tỷ tỷ, vậy liền ta đưa ngươi đi. Một cái thanh âm quen thuộc từ nơi không xa truyền đến. Fuyen nghe vậy sững sờ. Sau đó kích động chạy tới ôm lấy thanh âm chủ nhân Sonori. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.